Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, Vạn Linh Hoàng Triều chi cục. Đế tử tọa giá giáng lâm phủ quận thành. Phủ quận thành bên trong thành dân không biết đế tử tọa giá, nhưng có thể sử dụng ba đầu vũ hóa cảnh xích quan huyền sư kéo tọa giá. Đều mơ hồ suy đoán thân phận bất phàm, cho nên càng làm cho người ta hiếu kỳ là ai. Như thế đại khí phái, vạn chúng chú mục, chiến nghịch, trịnh trần nhất đều nhìn chăm chú. Đào cư sĩ mấy mưu sĩ cùng mời chào cường giả dẫn đầu đến mặt đất, cung kính đứng. Đế tử tọa giá đằng giữa không trung, nảy sinh cầu thang, đến trịnh trần nhất trước mặt. Ba đầu vũ hóa cảnh xích quan huyền sư trấn tĩnh mà đứng, khí thế ngập trời. Đế tử tọa giá bị một con khiết trắng như ngọc tay xốc lên. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến từ đế tử tọa giá bên trong dẫn đầu bước ra. Sau đó mới là Vu Nhạc Dương đi theo phía sau. Một bước đạp mạnh, Trần Sơ Kiến trên tay Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển vẫn chưa thu hồi, mà là nắm tại lòng bàn tay, chắp tay tại lưng, tóc mai tung bay, để sau lưng Vu Nhạc Dương đều giật mình cực kỳ. Nói thật, không biết được Trần Sơ Kiến thân phận trước đó, Vu Nhạc Dương đều không có phát giác qua. Nguyên lai bóng lưng này cũng cùng Liễu Giật Phi khác biệt, cực kỳ vĩ ngạn, có lẽ là một loại ảo tưởng, nhưng chính là loại này ảo tưởng lại làm cho ngày xưa cái kia Liễu Giật Phi tại Vu Nhạc Dương trong lòng khí chất hình tượng lớn vung. Ba vạn dặm, ngài thu hoạch được đến từ Vu Nhạc Dương điểm sùng bái cộng 2000, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1500, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 800, ngài thu hoạch được điểm sùng bái cộng 1100. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Điểm sùng bái một cột số lượng bão táp. Thần Càn Châu phủ chủ Trịnh Trần Nhất gặp qua nhị điện hạ. Trịnh Trần Nhất gặp qua Liễu Giật Phi khuôn mặt, khom người lễ bái, bên người theo thần dồn dập chắp tay thở dài. Nhị điện hạ, trời, hắn không phải là tại Hổ Huyễn Thành lấy tạp bài quân đánh bại tiếng tăm lừng lẫy điện chấp quân Liễu nhị điện hạ? Chẳng lẽ nhị điện hạ muốn tới xử lý Càn Châu phủ loạn cục sao? Trịnh Trần Nhất nói toạc ra thân phận, gây nên Càn Châu phủ quận thành dân ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn, còn có vẻ mong đợi. Cái kia vạn chúng chú mục ánh sáng ngậm tạp chính là từ đáy lòng kính nể. Dù sao, đánh bại truyền kỳ chính là truyền kỳ, như vậy vạn chúng chú mục ánh sáng Vu Nhạc Dương gặp qua mấy lần, mà cái này mấy lần đều là Liễu Giật Phi tử tế tự hoạt động sau khi trở về phát sinh, cực để người trầm luân si mê, cực có thể thỏa mãn lòng hư vinh, bao quát nàng Vu Nhạc Dương lòng hư vinh. Mặc kệ người về sau tại Trần Sơ Kiến trước mặt nàng loại nào đê tiện, loại nào không chịu nổi, nhưng trước mặt người khác, Trần Sơ Kiến cho nàng vô số nữ nhân đều tha thiết ước mơ hư vinh. Đây là Liễu Giật Phi cho không đến, nàng thậm chí ao ước ghen ghét cái này giả Liễu Giật Phi nữ nhân. Sợ là sao mà hạnh phúc, nghe vô số người nghị luận, cùng cặp mắt kính nể, nội tâm của nàng cười khổ. Cái gọi là đánh bại truyền kỳ, truyền kỳ chỗ nào là nhị điện hạ nha? Trịnh hầu tướng đi đến phía dưới, Trần Sơ Kiến y theo Liễu Giật Phi hành vi hướng Trịnh Trần Nhất chắp tay, lại nhìn phía chiến nghịch. Hệ thống điều tra, hoảng sợ là luân hồi 5 tầng, toàn thân khí thế dù bị áp chế nội liễm nhưng vẫn cú chấn khiến người sợ hãi. Đặc biệt trên thân cái kia cỗ từ trên chiến trường ma luyện sát khí, khí thế hung ác, cùng Lăng Thái Hư, Bạch Khởi có điểm giống. Vẻn vẹn lấy đây, Trần Sơ Kiến có thể phán đoán chiến nghịch cũng là một cái chiến trường mãnh nhân. Chiến nghịch gặp qua nhị điện hạ, chiến nghịch chắp tay, cổ tay đều mang khôi giáp, ngữ khí như phong, hành vi lăng lệ mà ngạo nghễ. Nhưng Trần Sơ Kiến không thích loại thái độ này. Ở trước mặt hắn, coi như ngươi công lao sự nghiệp lại lớn, đánh không lại thánh chỉ một đạo, đế lệnh một lời. Bất quá, Liễu Dật Phi tính cách ngược lại đối với thần võ quân cùng thần võ vương phủ rất tôn trọng. Trần Sơ Kiến cũng lười phát cáu, chỉ là chắp tay một chút, nói, về sau không thể thiếu làm phiền chiến nghịch tướng quân. Nhị điện hạ, chiến tướng quân, mời vào phủ nói chuyện. Trịnh Trần Nhất chắp tay cười hô. Trần Sơ Kiến mang theo Điển Vi, Vu Nhạc Dương, Đào cư sĩ mấy người đi theo. Những người còn lại được an bài tốt chỗ ở. Chiến nghịch mang theo mang hai tùy tướng. Càn Châu phủ quận chiếm diện tích cực lớn, xa hoa to lớn, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, cái này là bị thần võ đế triều cho phép. Bởi vì phủ quận đại biểu đế triều một cái khu vực quan lớn nhất phủ. Muốn hiển lộ rõ ràng uy vũ các loại. Tiến vào đại đường, chiến nghịch cùng Trần Sơ Kiến ngồi đối diện. Vu Nhạc Dương ngồi ở một bên. Đào cư sĩ cũng ngồi duy chỉ có Điển Vi. Sừng sững tại Trần Sơ Kiến bên cạnh. Cao lớn uy mãnh, hổ hổ sinh uy. Cứ việc Vu Nhạc Dương gặp qua mấy lần vị này mãnh sĩ, nhưng vẫn 10 lần cảm giác áp lực, càng không nói đến là đưa nước trà nha hoàn, cũng không dám nhìn, không dám đụng vào Trần Sơ Kiến một lần. Chính là nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, Điển Vi cũng sẽ trừng lớn hổ mắt, hung ác sát khí. Chiến nghịch nghe qua này mãnh sĩ, ngược lại vì vậy đối với Liễu Dật Phi lau mắt mà nhìn. Ba thăm miếu hoang được mãnh sĩ Điển Vi nguyên cớ sự tình, cơ hồ truyền khắp thần võ đế triều, thậm chí tại thánh đường đế triều, lăng gia đế triều đều có đồn đãi. Triều hiền đại sĩ đến tận đây, chí ít chứng minh Liễu Dật Phi có ánh mắt, mà Điển Vi đích thật là mãnh sĩ. Chính là giờ phút này, loại kia thề sống chết hộ vệ thần thái, cũng đầy đủ nói rõ hết thảy. Ngài thu hoạch được đến từ chiến nghịch điểm sùng bái cộng 3000, hệ thống một đạo thanh âm nhắc nhở. Ngược lại để Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn. Bất quá, hắn không có cử động gì. Ngược lại là đối với Càn Châu phủ tình huống rất hiếu kỳ. Lập tức, hỏi, hầu tướng đại nhân, Càn Châu phủ trước mắt là tình huống như thế nào? Nghe xong Liễu Dật Phi đi thẳng vào vấn đề, Trịnh Trần Nhất cũng nghiêm mặt nói, tình huống không thể lạc quan, cái kia Linh Hoàng tộc chính là Càn Châu trong phủ thế lực. Nhưng trước đó, đột nhiên cải triều lập quốc, thành lập Vạn Linh Hoàng triều, cũng cấp tốc nuốt mất 2/3 cương vực, đồng thời cũng chiếm cứ xung quanh mấy cái phủ quận bộ phận cương vực. Vạn Linh Hoàng triều hiển nhiên đến có chuẩn bị, lại đứng phía sau một vị thần bí mưu tính cao thủ. Bày mưu nghĩ kế, tính không lộ chút sơ hở, cơ hồ bấm ngón tay bất luận cái gì đại cục dung truyền. Vạn Linh Hoàng triều hết thảy đều là tại hắn thôi thúc dưới hoàn thành. Chờ chúng ta kịp phản ứng, lúc này đã muộn. Chiến nghịch nghe, đối với cái kia thần bí mưu tính cao thủ rất hiếu kỳ. Có thể cấp tốc thôi động hết thảy, tính không lộ chút sơ hở. Cao thủ như vậy, sợ không phải người bình thường. Chẳng lẽ lại là thánh đường đế triều tuyệt thế kỳ mưu nhà? Đào cư sĩ cũng như thế. Hắn cũng là kỳ mưu cao thủ, nhưng tự hỏi từ một cái đế triều bên trong mưu đồ lợi ích, hắn còn không dám, cũng không có mạnh như vậy thủ đoạn. Đích thật là cái thâm bất khả chắc cao thủ. Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói, biết được là Trương Lương. Bất quá, hắn cũng ngoài ý muốn, Trương Lương lại đem thần thoại truyền kỳ thập tự quân đều dẫn tới. Hoàn toàn chính xác vượt qua đoán trước. Trịnh Trần Nhất tiếp tục giảng giải. Chuyện thứ hai là thượng cổ đạo khí. Dựa theo hắn nói, chính là tuyệt thế chí bảo, uy năng phi phàm, trước đó dẫn động qua phạm vi mấy chục vạn dặm đều nhận khủng bố áp chế. không ngớt khung đều xuyên qua một cái vô biên lớn lỗ thủng. Liền thần võ đế triều cường giả đều bị kinh động, còn phái ra cường giả dò xét, dự định tranh đoạt, mà xuất hiện nơi, vừa vặn là Vạn Linh Hoàng Triều, Càn Châu Phủ, Thánh Đường Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều giao giới khu vực, Kỳ Lân Sơn Đồi, Lăng Gia Đế Triều phái ra vô địch quân đoàn một trong Lăng Gia Quân, mang theo mang cường giả dò xét, tham gia Càn Châu Phủ loạn cục bên trong, càng phát ra hỗn loạn. Sở dĩ Càn Châu Phủ đối mặt không chỉ có là Thánh Đường Đế Triều, còn có Lăng Gia Đế Triều, lại có chính là Thập Tự Quân. Dù chỉ có 30.000, nhưng Càn Châu Phủ 2 triệu Càn Châu quân đoàn đối kháng đúng là thảm bại. Trước đó mang theo mang 800.000 quân đoàn phục kích vây quét, rõ ràng ổn chiếm thượng phong, kết quả lại bị giết đến đánh tơi bời, toàn quân bị diệt, không một người mạng sống. 30.000 đối kháng 800.000, lại là Càn Châu quân tinh nhuệ quân đoàn, cũng điều động không ít vũ hóa cảnh tọa trấn, kết quả như cũ không chịu nổi một kích. Khó có thể tưởng tượng chi kia thần thoại quân đoàn khủng bố cấm kỵ, sau đó va chạm mấy chục lần, tham chiến nhân số quy mô cũng có 10-20 vạn. Phần lớn là vì chinh phạt Vạn Linh Hoàng Triều, nhưng Thập Tự Quân vẻn vẹn phái mấy chục, mấy trăm không đến, lại liền đem bọn hắn toàn bộ đánh tan. Toàn bộ Càn Châu quân bị đánh không có chút nào quân tâm. Cảm giác tại Thập Tự Quân trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, liên tục đối kháng kích dũng khí đều không có. Mấy chục Thập Tự Quân liền đánh tan hơn 100.000 quân đoàn. Không phải bọn hắn Càn Châu quân vô năng, bởi vì phóng nhãn toàn bộ thần võ đế triều, trừ thần thoại vô địch 13 kỵ thần võ quân bên ngoài, Càn Châu quân chiến lược cũng là trước năm, lại vì rửa nhục, cái kia hơn 100.000 binh sĩ liều mạng xung phong, như cũ bại. Nói lúc Trịnh Trần Nhất cái này bàn tay sắt nhân vật, cũng không làm sao thở dài, thật sâu bất lực. Tào Ngộ thần thoại truyền kỳ quân là đời này của hắn ác mộng, có thể chỉ có thần võ quân mới có thể chống cự đi. Làm vì Thánh Đường Đế Triều thần thoại vinh quang, bọn hắn không thể trêu vào, chỉ có ngang cấp quân đoàn mới là những cái kia thần thoại binh sĩ đối thủ, bọn hắn không đáng chú ý, sợ cũng không có bị để ở trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.